Chương 1639, đi khiêu chiến. 3 tháng, nhiều nhất thời gian 3 tháng, ta liền sẽ làm đến điểm này, cái này là lời hứa của ta đối với ngươi. Ngươi nhớ kỹ. Hứa Như Phong trên mặt hiện ra cực độ vẻ kích động, lớn tiếng nói ra, đại nhân, lời của ngài, ta xưa nay không hoài nghi. Trần Phong điểm điểm đầu, mặt hướng đám người nói ra, vừa rồi Triệu Quang nói, kỳ thực có một ít sai lầm, ta sẽ cho các ngươi đại lượng tư nguyên. Không sai, cái này đại lượng tư nguyên ta sẽ trước tiên cho các ngươi, giải quyết các ngươi hiện tại tư nguyên thiếu thốn nan đề, để thực lực các ngươi có một cái tăng cường nhanh chóng. Nhưng là công pháp võ kỹ, ta lại sẽ không cho các ngươi, những này cần muốn chính các ngươi đi lịch luyện, chỉ có từ máu và lửa bên trong tôi luyện được thực lực, mới là cường đại nhất. Các ngươi trong quân đội nhiều năm, đã thường thấy trên chiến trường giết chóc lấy, cái này chủng loại vạn nhân ở giữa đại quy mô chiến đấu, cho các ngươi tới nói đã là chuyện thường ngày, cho nên ta đối với các ngươi có một cái yêu cầu. Trần Phong nhìn lấy BNHN, mỉm cười nói, các ngươi là sự kiêu ngạo của ta, là vô địch quân kiêu ngạo, cho nên ta yêu cầu ngươi, đối thủ của các ngươi tuyệt đúng không có thể là loại rác rưởi kia. Các ngươi cần phải không ngừng khiêu chiến. Nhưng lại chỉ có thể khiêu chiến chí ít so với các ngươi cao hai cái thậm chí ba đẳng cấp địch nhân. Cái gì nghe nói lời ấy về sau, những người này tất cả đều ngây ngẩn cả người, trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc. Khiêu chiến so với chúng ta cao hai cái thậm chí ba đẳng cấp địch nhân, bọn hắn đều cảm thấy lời này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người rất rõ ràng, có thể vượt cấp, chiến thắng một cái mạnh mẽ hơn chính mình một cái cấp bậc địch nhân liền đã cực kỳ khó được. Mà mặt đối cao hơn chính mình hai cái thậm chí ba đẳng cấp địch nhân, muốn thủ thắng, cơ hồ là không thể nào. Trần Phong ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, thế nào, có nghi vấn sao? Các ngươi có biết nói, ta vì cái gì trẻ tuổi như vậy liền có thể đạt tới như thế cảnh giới, cũng là bởi vì ta từ xuất đạo đến nay, đối mặt địch nhân vĩnh viễn so với ta ma nhờ hơn, ta vĩnh viễn sinh hoạt tại áp lực thực lớn bên trong. Cho nên, ta liền thúc đẩy mình không ngừng mạnh lên, như thế, mới có thể sống sót. Ta bức bách phương thức của mình chính là, ta nói với chính mình, nếu là không trở nên mạnh mẽ, ta liền phải chết. Cho nên Trần Phong nhìn lấy BNHN, đồng nhiên cất cao âm thanh, lớn tiếng hô nói, các người, có nghi vấn sao không? Có tất cả mọi người bị Trần Phong nói nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao giống lớn no y. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng ý cười, tốt, đây mới là ta Trần Phong thủ hạ binh sĩ. Đây mới là được xưng tụng là ta Trần Phong kiêu ngạo. Đương nhiên vì tăng lên thực lực của các ngươi, ta sẽ còn cho các ngươi một số vật gì khác, nói thí dụ như cái này. Tiếng nói rơi dưới, Trần Phong trong tay kim long giới chỉ vung lên, xoát xoát xoát, tại Trần Phong trước mặt chính là xuất hiện 10 cái to lớn ngọc hạp. Trần Phong đem ngọc hạp mở ra, lộ ra đồ vật bên trong, mở ra mọi người nhất thời chính là cảm giác một cỗ cực kỳ sắc bén kim loại chi khí. Thoáng qua ở giữa chính là nhét đầy tại đại điện bên trong. Những kim loại này chi khí, thậm chí đã là hữu hình hữu chất, ngưng luyện vô cùng, trong đại điện ngang dọc. Đúng là trong nháy mắt, liền đem bên trong tòa đại điện này cái kia kiên cố vô cùng đúc bằng kim loại đại trụ tử, cho cắt đứt đi ra vô số thật sâu cái nước, dấu vết. Trên mặt bọn họ đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này trong hộp ngọc trang đến cùng là cái gì? Vậy mà như thế sắc bén, vừa mới mở hộp ngọc ra liền phóng xuất ra cường đại kim loại chi khí, có uy lực lớn như vậy. Mà khi bọn hắn thấy rõ ràng cái này trong hộp ngọc giả bộ thịnh đồ vật về sau, lập tức hô hấp liền to khỏe. Nguyên lai, cái này trong hộp ngọc giả dạng làm lại là 10 bả vũ khí, đao thương kiếm kích đều có. Khi bọn hắn thấy rõ ràng về sau, đều là không khỏi híp mắt lại, thậm chí bên cạnh quay đầu đi không dám nhìn thẳng. Nguyên lai cái này 10 bả vũ khí đều là sắc bén vô cùng, liếc nhau tựa hồ liền muốn cắt thương. Ánh mắt của bọn hắn Triệu Quang cũng là hét lên kinh ngạc, nói ra, cái này 10 bả vũ khí lại có uy lực như thế, mỗi một bả chí ít đều là lục phẩm linh khí trở lên, lục phẩm linh khí trở lên. Nghe được mấy chữ này, bốn người càng là nheo mắt, trên mặt lộ ra không dám tin chi ý. Bọn hắn loáng thoáng đoán được, nhưng đều có chu tờ không thể tin được, không thể tin được chuyện tốt bực này lại sẽ rơi xuống. Trên đầu mình Trần Phong mỉm cười, nói ra, nơi này có 10 bả vũ khí, các ngươi vừa rồi cũng nghe đến, mỗi bả vũ khí chí ít đều là lục phẩm linh khí. Hiện tại, cái này 10 bả vũ khí mỗi người các ngươi chọn một bả đi. Cái gì cái này 10 bả vũ khí vờ y ma có thể cho chúng ta chọn lại là cho chúng ta lao thiên ra, đây chính là lục phẩm linh khí a. Trên mặt bọn họ đều là lộ ra không dám tin chấn kinh chi sắc, nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, căn bản nghĩ không ra Trần Phong vợ ơ y ma vừa ra tay liền xa hoa như vậy, trực tiếp đưa lục phẩm linh khí cho bọn hắn. Trần Phong giống như cười mà không phải cười nói ra, thế nào, không muốn mấy người như ở trong mộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian nhao nhao nói ra, muốn, muốn. Trần Phong cười ha ha một tiếng, tốt, không cần khẩn trương chọn lựa đi, bọn hắn chính là của các ngươi. Mười người mau tới trước, riêng phần mi nhờ chọn lựa một bả thuật tay. Cái này mười bả vũ khí là Trần Phong rời đi Vũ Dương Thành thời điểm, Tuân Tranh đưa cho hắn. Trần Phong hiện tại còn nhớ rõ Tuân Tranh nguyên thoại, Trần Phong huynh đệ, ngươi muốn đi đông bộ biên cương làm lĩnh chủ, thống soái đại quân, như vậy thủ hạ tất nhiên phải có quân đội, đến lúc đó lại giống bây giờ như vậy đơn đả độc đấu, nhưng là không được. Nhất định phải có tâm phúc của mình, tay của mình dưới, mới có thể bảo hộ một phương an bình, mới có thể thống soái đại quân. Chúng ta những người này QNZ không có bản lĩnh gì, liền sẽ đánh một chút sát, cũng chỉ có thể giúp đỡ ngươi điểm ấy bận rộn. Cái này mười bả binh khí, là chúng ta tỉ mỉ luyện chế ra tới, không thể nói là thần binh lợi khí, nhưng là QNZ so với bình thường vũ khí còn mạnh hơn nhiều, ngươi liền cầm lấy đi đi về sau, xác định tay kia bên dưới đối ngươi đầy đủ trung thành về sau, liền đem vũ khí phân phát cho bọn hắn, cũng coi là chúng ta vì ngươi ra chút sức. Trần Phong đương nhiên QNZ nhớ được bản thân lúc ấy là nói như thế nào, Trần Phong chỉ là nhìn thật sâu hắn một chút, không nói gì, đem những này yên lặng thu vào. Sau đó, hắn nhìn lấy Tuân Tranh điểm một cái đầu. Lấy hắn cùng đúc kiếm hồng lô mấy người kia giao tình, đã không cần phải nói cái gì tạ loại hình chữ, hết thể tình ý đều ở trong lòng. Bọn hắn biết nói, Trần Phong QNZ nhớ kỹ. Các ngươi bốn người, mỗi người ta đều sẽ thông qua một tòa viện lạc, viện này rơi ngay tại trong phủ thành chủ, các ngươi nguyên thạch đại khái có thể trồng đặt ở chỗ đó, ta sẽ phái người chuyên môn trông coi, không cần lo lắng sẽ mất đi. Mà các ngươi dốc lòng tu luyện một tháng, ta chỉ cho các ngươi thời gian một tháng, sau một tháng, các ngươi liền rời đi Chiến Long Thành, ra ngoài chiến đấu, ra ngoài lịch luyện 3 tháng về sau trở lại, ta đến lúc đó muốn nhìn các ngươi tiến triển, bằng vào mỗi người tiến triển, ta sẽ cho các ngươi một số khen thưởng ta tin tưởng, các ngươi nhất định có thể thành công. Trần Phong nhìn lấy BNHN, chém đinh chặt sắt nói.